mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, thứ 907 chương đồng đạo người trong. Khương Hân Lam đang xem đến Tần Khánh Kiệt ánh mắt đầu tiên. Liền cảm ứng được hắn trên người tản mát ra cường đại khí vận. Nàng biết, nàng muốn người đã xuất hiện, nàng chính là chính mình nam nhân, bởi vì dị năng quan hệ. Khương Hân Lam đối người dục vọng có loại trời sinh hiểu rõ năng lực. Thực dễ dàng là có thể ở nhân tinh thần nhất bạc nhược thời điểm đối này tiến hành dụ dỗ. Ở lần lượt không ngừng nỗ lực cùng tích lũy hạ, nàng cùng dưỡng phụ chi gian quan hệ rốt cuộc có vi diệu biến hóa. Ở nàng 18 tuổi sinh nhật ngày đó, nàng bán ra bước đầu tiên, không nghĩ tới cũng không có tưởng tượng như vậy khó khăn. Hai người thực tự nhiên mà làm ngầm tình nhân, hắn cho nàng sở hữu vật chất đồ vật, nhưng là duy độc không thể cấp một cái danh phận, không có danh phận liền không thể danh chính ngôn thuận thu hoạch hắn công đức và khí vận. Cho nên mấy năm nay nàng vẫn luôn đều ở, nỗ lực, muốn đi vào hắn trong lòng, kết quả đều là không được, ngược lại bởi vì nàng tác pháp quá mức lớn mật đem hai người quan hệ bại lộ ra tới. Phong Thục Mẫn không nghĩ tới chính mình vẫn luôn làm như thân nhân dưỡng nữ. Thế nhưng cùng chính mình trượng phu làm tới rồi, nàng biết chính mình tình huống, cho nên nàng bao dung thậm chí là duy trì trượng phu ở bên ngoài có tình nhân. Nhưng là cái này dưỡng nữ, là nàng trút xuống chân chính tình thương của mẹ, nữ nhi. Cái này làm cho nàng vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Ở bạo nộ lúc sau, Phong Thục Mẫn trực tiếp ngả bài, làm Tần Khánh Kiệt ở nàng cùng Khương Hân Lam chi gian làm một cái lựa chọn. Tần Khánh Kiệt không có bất luận cái gì do dự, kiên trì muốn duy trì đoạn hôn nhân này. Như thế, Phong Thục Mẫn liền yêu cầu Khương Hân Lam rời đi bọn họ. Có xa lắm không đi bao xa, lúc này Tần Khánh Kiệt đứng ra nói hết thảy đều là hắn sai lầm. Thỉnh các nàng tha thứ linh tinh nói. Nhưng là cũng duy trì Phong Thục Mẫn, làm Khương Hân Lam rời đi bọn họ, nàng muốn bao nhiêu tiền đều có thể bồi thường nàng, vì thế Khương Hân Lam bị đuổi ra tới, Phong Thục Mẫn đang âm thầm đem nàng sở hữu thẻ ngân hàng đông lại. Hơn nữa đem thân phận của nàng tin tức thượng sổ đen. Không có tiền, không có công tác, mỗi ngày thiếu chút nữa lưu lạc đến nhặt rác rưởi mà sống. Cũng liền ở lúc ấy. Nàng phát hiện cột điện thượng quảng cáo giấy, cũng mới có sau lại phát truyền đơn sự tình, nàng đã biết chính mình phiên bản cơ hội, vì thế lại lần nữa tìm được Tần Khánh Kiệt cùng Phong Thục Mẫn. Nói nàng liền phải rời đi, đại gia hào tụ hào tán, coi như là cho bọn họ nhận lỗi, mời hai người đi ngồi xe cáp, mặt trên trong đó một cây dây kéo đột nhiên tách ra. Thùng xe nghiêng, nàng cùng Phong Thục Mẫn hai người thân thể đồng thời bị quăng đi ra ngoài. Tần Khánh Kiệt một tay bắt lấy một người tay, sau đó Khương Hân Lam chủ động buông ra tay. Nhưng mà trên thực tế, lúc này nàng hồn phách đã chiếm cứ Phong Thục Mẫn thân thể. Đến nỗi rớt xuống vạn trượng huyền nhai biểu tượng, là nàng tùy tiện tìm một người thế thân nàng, rồi sau đó đi hoàn thành kia 10 cái, người phát ngôn, bố trí. Chỉ có ở hoàn thành 10 cái, người phát ngôn, nhiệm vụ sau. Nàng mới có thể hoàn toàn dung nhập đến thân thể này chung. Biệt thự truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, thật lâu không dứt, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy đến. Tố Tân cũng có thể căn cứ thanh âm này phác họa ra một bức huyết tinh hình ảnh. Nói vậy đi theo Tần Khánh Kiệt phía sau những cái đó huyết sát ác quỷ đã thúc đẩy bữa tiệc lớn đi. Đúng lúc này, nơi xa trong trời đêm một đạo màu xanh xám bóng dáng hiện lên. Một bóng người bỗng nhiên gian lược đến nàng trước mặt, Tố Tân đã âm thầm đem linh phù khấu ở trong tay. Thấy người đến là một cái tu vi không kém gì nàng tu luyện giả. Hắn tầm mắt từ trên người nàng đảo qua, mang theo vài phần khó hiểu. Sau đó là thân hình vừa động, vọt vào biệt thự chung, thực mau. Bên trong kêu thảm thiết bình ổn xuống dưới, Tố Tân mắt trái nhìn lại, kia đoàn huyết sát thế nhưng bị người nọ diệt, thật là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới Tần Khánh kia công đức thật đúng là thâm hậu. Cuối cùng vẫn là bị người cứu. Bất quá một hồi, từ biệt thự bên trong truyền đến một trận năng lượng dao động. Chỉ nghe một cái trầm thấp tiếng nói. Ngươi vốn dĩ có thiên đại khí vận cùng tạo hóa, lại không hảo sinh quý trọng mới rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay liền trợ ngươi giúp một tay quét dọn huyết sát. Vọng ngươi sau này tự giải quyết cho tốt, chớ có lại phóng đãng rêu rao, nghe được ra, người này trong giọng nói tiếc hận, chỉ bằng như vậy đại khí vận, liền tính là cả đời này không đi tu hành, cũng có thể sáng lập lớn hơn nữa cơ nghiệp, thậm chí càng thâm hậu phúc nguyên. Đã tu luyện sinh, lại bởi vì làm ra siêu việt thế giới này quy tắc sự tình. Ngoài giá thú tình, cùng dưỡng nữ loạn luân, mà rơi đến thiếu chút nữa thân chết hồn tiêu kết cục. Sự thật chứng minh, liền tính là này hết thảy đều là người khác bản thân đưa tới cửa tới cũng không được nha. Ngay sau đó, Hôi Lam tu sĩ trên tay bắt lấy một nữ nhân từ biệt thự bay vút ra tới. Ngón tay so kiếm, lập tức liền trên mặt đất vẽ một vòng tròn, rồi sau đó đem Khương Hân Lam ném đi vào. Khương Hân Lam biểu tình hoảng sợ tột đỉnh, nhưng là ở kia vòng chung lại như thế nào cũng ra không được. Hôi Lam tu sĩ bắt đầu véo động khai quạt, vòng luẩn quẩn dâng lên một tầng bảy màu màn hào quang. Rồi sau đó, ở Khương Hân Lam vô cùng thống khổ trên nét mặt, từ trong thân thể tách ra một bóng người ra tới. Người này ảnh, mới là Khương Hân Lam hồn phách, không nghĩ tới đã trên cơ bản cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Trách không được phía trước Tố Tân dùng thật lớn kính cũng chưa có thể đem này rút ra đâu. Hôi Lam tu sĩ chỉ vào Khương Hân Lam nói, mau mau từ thật nói tới, kia dãy số bên trong đến tột cùng có cái gì kỳ quặc. Khương Hân Lam nhìn mắt Hôi Lam tu sĩ, lại nhìn về phía Tố Tân bên này, biết chính mình đại thế đã mất, đột nhiên cất tiếng cười to, quỷ âm rầm rầm, trống rỗng nổi lên trận âm phong. Ha ha, các ngươi càng là muốn biết, ta liền càng là không nói cho các ngươi. Ha ha, có bản lĩnh liền diệt ta a, giết ta ngươi liền vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Tố Tân sửng sốt, xem ra cái này Hôi Lam tu sĩ cũng là vì kia truyền đơn mà đến. Nàng đối tu sĩ nói, nếu không chịu nói, vậy lục soát hồn đi. Khương Hân Lam vô cùng oán độc mà trừng hướng Tố Tân. Chợt âm thanh lạnh lùng nói, hừ, lục soát hồn, không nghĩ tới các ngươi những người này cũng bất quá như thế. Liền như vậy bị ổi thủ đoạn đều có thể nói được như thế đường hoàng. Bất quá lục soát hồn cũng là vô dụng, bởi vì, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta thật hồn. Theo nàng quỷ âm vừa ra, liền nhìn đến ở cái lồng nội bóng dáng dần dần ảm đạm đi xuống. Hôi Lam tu sĩ hô to một tiếng, không tốt, nàng muốn chạy trốn, vội vàng đem cái lồng hủy đi. Bất quá như cũ là đã muộn một bước, trên mặt đất chỉ để lại phòng thục mẫn thân thể. Hắn duỗi tay xem xét, nói một câu, thượng có một đường khí cơ, sau đó phiên tay ngưng kết một cái pháp ấn. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim sắc vòng sáng, trực tiếp ấn nhập đến nữ nhân ấn đường. Tố Tân cảm ứng được nữ nhân thân thể thượng khí cơ củng cố một ít. Bất quá hồn phách sớm đã không được đầy đủ, mặc dù tỉnh lại, cũng chỉ có thể là một cái nửa ngu dại người. Nghĩ đến phía trước Hôi Lam tu sĩ cứu Tần Khánh Kiệt, lúc này lại cứu phòng thục mẫn, về sau Tần Khánh Kiệt sẽ dùng chính mình nửa đời sau tới hoàn lại thượng nửa đời thiếu hạ nghiệt nợ. Cũng coi như là nhân quả báo ứng. Tố Tân thấy đối phương cũng là vì truyền đơn mà đến. Nhìn dáng vẻ thậm chí biết đến còn muốn nhiều một ít. Vì thế chủ động hành lễ nói. Đạo hữu thật là hảo thủ đoạn. Lại một đoạn nhân quả, Hôi Lam tu sĩ lập tức trả lời. Đạo hữu cũng là hảo tâm tính. Ngồi xem không loạn. Hết chương.